Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 451, ai dám giết ta nhi. Biên Lương mục đích chủ yếu tuyệt đối không phải phấn tinh quạng mò, mà là sắp sinh hạ, hoặc là đã sinh hạ là nguyên văn chứng. Một khi bị hắn lấy được là nguyên văn chứng, vậy hắn sau này tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Một tinh không đỉnh cấp pet, giá trị so với vô số phấn tinh vùng mỏ còn muốn quý giá. Nếu biết Biên Lương mục tiêu là mũi trứng, Ninh Dương há có thể vào lúc này giết chết Biên Lương. Tâm tư của hắn lập tức liền chuyển đến cái kia vài con văn hoàng mặt trên. Chỉ cần được hắn lấy được văn hoàng mũi trứng, tương lai ở tinh không, chắc chắn là của hắn một sự giúp đỡ lớn. Theo đông đảo tha động thủ, từng trận ong ong thanh truyền tới, từng con lớn vô cùng là nguyên văn chen chúc mà ra. Một tên nguyên chân tứ trọng nam tử, còn chưa kịp lấy ra vũ khí, đã bị vẫn là nguyên văn khổng lồ khẩu khí đâm trúng. Chỉ là mấy giây, hắn cả người thì làm xẹp hạ xuống, lập tức biến thành người làm. Ninh Dương dùng mình một cái. Biên Lương điên rồi, nơi này tinh không là nguyên văn có ít nhất 1,000 con trở lên. Hơn nữa đẳng cấp cũng không thấp. Cái tên này chỉ dẫn theo chỉ là 100 người đã nghĩ lấy đi văn hoàng trứng. Biên Lương đồng dạng hoàn toàn biến sắc. Hắn cấp thiết kêu lên, mau mau đều lấy ra phòng ngự bảo vật. Nơi này tinh không là nguyên văn so với trước tăng nhanh không chỉ gấp 10 lần. Lần trước chúng ta tới đây bên trong, nơi này mới hơn 100 con, Ninh Dương giờ mới hiểu được lại đây, nguyên lai rất nhiều là nguyên văn đều là mặt sau mới bay đến. Những võ giả kia thế tiến công, được hơn 1.000 con muỗi trực tiếp phá tan, hơn 100 cái nguyên chân võ giả, còn có 2 tên côn thừa cảnh hoàn toàn bị tinh không là nguyên văn vây nhốt. Liền ngay cả chuẩn bị đến cướp đoạt văn hoàng trứng Biên Lương, cũng không cách nào từ lá nguyên văn quần bên trong rời đi. Vào lúc này không muốn đi cướp văn hoàng trứng, có thể từ nơi này quần lá nguyên văn bên trong thoát được một mạng đã xem như là vận may. Ninh Dương thần thức tâm quét đi ra ngoài, vào lúc này hắn hồng mông công pháp thôi diễn ra thần thức tác dụng hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Thần thức của hắn cùng không gian chung quanh dung hợp lại cùng nhau. Nếu như không phải mạnh mẽ hắn rất nhiều người lại đây, căn bản là không phát hiện được. Ninh Dương rất nhanh sẽ tìm được rồi hắn đoán đồ vật. Ở phấn tinh vùng mỏ một trong sào huyệt, 2 viên như bóng rổ đại trứng lớn nằm ở bên trong. Một con tinh thần uể oải, nhưng nhắc nhở đặc biệt khổng lồ lão văn hoàng cũng nằm ở bên trong. Này con lão văn hoàng còn chưa chết, xem ra còn có một tia khí tức. Này con phải là này quần con muỗi đầu lĩnh. Ở khoảng cách cái này sào huyệt mười mấy thước địa phương, còn có mấy chục con to lớn là nguyên văn không nhúc nhích. Hiển nhiên những thứ này đều là con muỗi hộ vệ. Ninh Dương thần thức lần thứ 2 quét đến xa xa cùng đám nhân loại kia giao chiến là nguyên văn. Tâm ẩn núp quá khứ. Chỉ là mười mấy phút, ngã xuống mạo hiểm giả liền vượt qua 50 người, mà bị giết đi là nguyên văn cũng có 1-2 bách. Cái kia 2 tên côn thừa cảnh cường giả càng bị 2 con văn hoàng mang theo đến mấy chục chỉ hình. Thể đặc biệt to lớn con muỗi cho nhốt lại, Ninh Dương đã xem như là phi thường tâm, nhưng hắn vừa tiếp xúc sào huyệt thời điểm. Cái kia tinh thần uể oải lão văn hoàng vẫn như cũ cảm giác được. Trong nháy mắt văn hoàng cánh liền chấn động lên, đồng thời phát sinh một tiếng trầm thấp minh kiếm Ninh Dương ám đạo không được. Vùng ra xích văn kích nhắm ngay trong đó một viên văn hoàng trứng liền bổ tới. Cái kia lão văn hoàng trong nháy mắt bay lên, to lớn sắc bén khẩu khí liền muốn ngăn trở Ninh Dương xích văn kích. Cùng thời khắc đó, mấy chục con muỗi hộ vệ cũng xông về Ninh Dương. Ninh Dương căn bản cũng không có dự định đánh vỡ một viên văn hoàng trứng. Mục đích của hắn chỉ là mang đi trong đó một viên là được. Ninh Dương này một sách lược đưa đến then chốt tác dụng. Hắn công kích một viên lão văn hoàng tất cứu văn hoàng chứng. Mà thần thức của hắn cũng đang trong chớp nhoáng này cuốn đi mặt khác một viên văn hoàng chứng. Đồng thời thu hồi xích văn kích. Toàn bộ quá trình liền một giây loại thời gian cũng chưa tới. Lúc này phía ngoài mấy chục con hộ vệ đã chạy tới. Hắn có thể giết chết này con hư nhược lão văn hoàng. Có điều Ninh Dương không có làm như thế. Không phải là bởi vì cùng con muỗi hộ vệ đã tới. Cũng không phải hắn không có thực lực giết chết. Mà là hắn lấy đi cái này văn hoàng chứng sau này sẽ là chính mình pet. Để thân thủ của hắn chém giết chính mình pet bố mẹ đẻ. Hắn không hạ thủ được. Tại đây chỉ lão văn hoàng khẽ kêu qua đi. Ngoại trừ những kia con muỗi hộ vệ, còn có mấy trăm con trong chiến đấu là nguyên văn cũng nhanh chóng bay trở về. Bị nhốt lại những kia nguyên chân mạo hiểm lính đánh thuê lập tức liền dễ dàng hơn. Mấy người dồn dập chạy ra ngoài, Biên Lương cũng nhanh chóng chạy ra ngoài. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, lần này cướp đoạt văn hoàng chứng kế hoạch đã thất bại. Ngay ở Biên Lương điên cuồng hướng về cự vô bá tàu vũ trụ. Phi thuyền bên kia bứt lên trước thời điểm. Một cây đại kích đột ngột từ trong không gian vạch xuống đến. Nháy mắt liền tới trên trán của hắn. Loại kia vô cùng mạnh mẽ sát ý ăn mòn toàn thân hắn phát lạnh. Cái cảm giác này Biên Lương rất quen thuộc. Trăm năm trước, hắn đã bị một người lưu lạc đại đao ràng buộc. Cũng là loại này cảm giác của cái chết. Nếu như không phải cha hắn tới kịp thời, thế giới này từ lâu không có hắn Biên Lương. Tốt đẹp như thế nhân sinh, Biên Lương há có thể đồng ý chết ngay bây giờ. Hắn điên cuồng xoay chuyển thân thể, muốn đổi một phương hướng thoát khỏi loại sát ý khủng bố này. Lập tức hắn liền phát hiện so với trăm năm trước đáng sợ hơn chính là chung quanh hắn không gian hoàn toàn bị phe địch khống chế. Tất cả xung quanh cũng không thuộc về hắn. Độn phù, pháp bảo, thần khí, lúc này hắn đều kích phát không ra. Ninh Dương, ngươi dám giết ta, cha ta nhất định đưa ngươi lột ra chóc thịt. Biên Lương lời này lúc trong lòng dâng lên to lớn hối hận. Hắn không nên đối với Ninh Dương thả lỏng cảnh giác. Như vậy một dám công nhiên tiêu diệt tinh huy thương hội người. Sao lại kiêng kỵ hắn vậy còn đang bế quan phụ thân của. Hắn không nghĩ đến người này muốn giết hắn quyết tâm như vậy kiên định. Khi hắn toàn lực chạy ra là nguyên văn quần trong nháy mắt đánh lén. Vào lúc này, Biên Lương dựa vào không tới bất luận người nào. Hắn có thể dựa vào chỉ có chính mình. Đáng tiếc chính hắn thực lực. Vậy ta liền đem cha ngươi cũng lột ra chóc thịt. Ninh Dương âm thanh lạnh lẽo truyền tới Biên Lương trong tai thời điểm. Xích văn kích đã bổ ra Biên Lương cái trán. Phù, huyết quang nổ tung mà ra. Biên Lương cả người từ trên xuống dưới hóa thành xương máu. Một đạo nguyên hồn chạy ra. Được Ninh Dương xích văn kích xoắn một cái. Thần hồn câu diệt. Một đạo ẩn nấp ảnh tử ở Biên Lương bị giết tán gẫu trong nháy mắt. Rơi vào Ninh Dương trên người biến mất không còn tăm hơi. Hư không ngân thành, thành chủ phủ, một cổ cường đại vô cùng tức giận uy áp bỗng trùng mà lên. Ai dám giết ta nhi? Nổi giận thanh âm của theo khí tức kinh khủng. Ở toàn bộ hư không ngân thành vang vọng. Lập tức một đạo màu đen ảnh tử xẹt qua hư không ngân thành. Biến mất ở vô tận vũ trụ làm chỉnh cứ việc này màu đen ảnh tử biến mất rồi. Kinh khủng kia khí thế cùng cường hãn uy áp khí tức. Vẫn như cũ làm cho cả hư không ngân thành người run rẩy không ngớt. Liền ngay cả một ít côn thừa cảnh cường giả đều sắc mặt tái nhợt. Loại khí tức này tuyệt đối là siêu việt côn thừa cảnh khí tức. Coi như không có chân chính thăng cấp, cũng hoàn toàn không phải một loại côn thừa đỉnh cao có thể sánh ngang. Thời khắc này, tất cả mọi người căn bản không dùng đoán, cũng biết bị giết con trai của ta là ai. Ngoại trừ Biên Lương còn ai vào đây, mà dám giết Biên Lương, ngoại trừ cái kia gan lớn túi, dám tiêu diệt tinh huy thương hội Ninh Dương. Còn ai vào đây? Mấy người dồn dập vì là không có chủ động đi tìm Ninh Dương phiền phức cảm thấy vui mừng. Người này liền thiếu thành chủ cũng dám giết. Còn có ai hắn không dám động? Nếu như bọn họ đi động Ninh Dương, phòng trừng chính là cái kế tiếp tinh huy thương hội. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.